Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chân nhân bảo khí. Không, Thất Sơn kiếm phái đệ tử, tại cái kia hỗn loạn chi quang bên trong phát ra hoảng sợ gầm rú, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ánh Nguyệt Thiên Cung đệ tử, càng là Lâm Thiên trọng điểm chiếu cố mục tiêu, ngắn ngủi mấy hơi thở, này khoảng 100 người liền bị Lâm Thiên giết quang mũ cởi giáp. Liễu Như Yên môi đỏ khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn đại phát thần uy Tử Kim Hồ Lô, lẩm bẩm nói, đây chính là hắn át chủ bài sao? Nàng mặc dù đoán được, Lâm Thiên dám đến nơi này, khẳng định là có chính mình lực lượng, nhưng lại không nghĩ rằng Lâm Thiên sẽ biến thái như vậy, thế mà luyện hóa một cái tiên thiên chí bảo. Nhất làm cho Liễu Như Yên thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Lâm Thiên cái này khu khu luyện thể cảnh tu luyện, lại có thể thôi động này Tử Kim Hồ Lô, phát ra nhiều lần như vậy công kích, chẳng lẽ linh lực của hắn là không dùng hết sao? Liễu Như Yên trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Thiên đem cái này đến cái khác, lúc trước còn cuồng vọng vô cùng tông phái đệ tử gạt bỏ. Có người muốn phản kháng, nhưng ở trước khi bọn họ động thủ, Lâm Thiên liền giống như sớm có biết, ra tay trước, khống chế hỗn độn chi quang, trong nháy mắt đem gạt bỏ. Những tán tu kia đứng xa xa nhìn một màn này, nhịn không được há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới, nguyên bản bọn hắn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ Lâm Thiên vậy mà lại biến thái như vậy. Một người liền đem các tông đệ tử giết tè ra quần, thậm chí đem những cái kia cao ngạo tông phái đệ tử giết đều cho quỳ xuống cầu xin tha thứ. Này Lâm Thiên cũng quá kinh khủng a. Mọi người thấy nhanh như gió giảm mạnh tông phái đệ tử, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, trong mắt cùng nhau lóe lên một chút sợ. Còn tốt, trở ngại các tông đệ tử uy hiếp, bọn hắn nhẫn nhịn lại tham lam, không có động thủ, bằng không thì hiện tại chết chính là bọn họ. Lâm Thiên, ngươi dám giết chúng ta, đợi cho ta Thiên Cung Thánh Tử tìm đến, nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Một vị Ánh Nguyệt Thiên Cung đệ tử nhìn hướng hắn đánh tới hỗn độn chi quang, kinh hoàng gào thét, có thể Lâm Thiên trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tại hỗn độn chi quang dưới, vị này Ánh Nguyệt Thiên Cung đệ tử, tại hắn linh bảo trợ giúp dưới, chỉ là chống cự chỉ chốc lát, liền bị cùng nhau phân giải, hóa thành hư vô. Không bao lâu, hồ lô ảm đạm xuống dưới, hẻm núi lần nữa khôi phục hắc ám, cái kia số vòng hùng vĩ minh nguyệt cũng không thấy nữa. Gió lạnh thổi qua, mọi người nhất thời tắc thể phát lạnh, liền liền Xích Hà Tông đệ tử nhìn xem Lâm Thiên cũng là nhịn không được dùng mình một cái. Bọn hắn rốt cục hiểu rõ vì cái gì có người ưa thích xưng thiếu niên này làm sát thần. Từ đầu đến cuối, Lâm Thiên tại lúc giết người, bọn hắn đều chưa từng gặp qua. Lâm Thiên có một chút nhíu mày, cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng, phảng phất tựa như là tại nghiền chết một đám con kiến. Nhìn xem an tĩnh lại hẻm núi, những tán tu kia nhịn không được lần nữa liếc nhau một cái, cũng không dám ở đây lưu lại, dồn dập quay người biến mất trong bóng đêm, sợ hãi Lâm Thiên tìm bọn họ phiền phức. Đêm đó, tin tức liền từ bọn hắn trong miệng truyền phát ra ngoài. Càng đi sâu đi, người liền càng tập trung, cơ hồ hết thảy thế lực đều là chạy cái kia tam đại bảo địa đi, cho nên tin tức tản cũng rất nhanh. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết chuyện này, dồn dập khiếp sợ không thôi. Chẳng ai ngờ rằng bị bọn hắn cho rằng là con mồi Lâm Thiên, vậy mà lại có bản lãnh như thế, dùng lực lượng một người lại chém hơn 100 người. Không ít lúc trước đánh qua Lâm Thiên chủ ý, nhưng lại không tính thế lực rất mạnh. Ước lượng một thoáng thực lực của mình về sau, lập tức đánh lên chống lui quân. Trong biển máu, một vị thanh niên áo trắng mang theo sát ý ngút trời, ngửa mặt lên trời thét dài: "Ta thẳng tới mây xanh thiên, tất báo thù này." Mọi người nghe vậy, dồn dập ghé mắt nhìn lại, đem cái này người nhận ra. Thẳng tới mây xanh tiêu, Lăng Tiêu Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, Thần Châu Thiên Kiêu trên bảng đứng hàng 15. Tại đây tu vi hạn chế tại dị tượng cảnh bên trong tiểu thế giới, cơ hồ là vô địch tồn tại, nhất là đỉnh đầu hắn cái kia nắm phun ra nuốt vào lấy linh khí trường kiếm, càng là khủng bố. Trong lúc mơ hồ, còn lộ ra một tia thoát tục khí, giống như đến từ cửu thiên chi thượng, thần quang lưu chuyển. Đây là một kiện chân nhân bảo khí, có cấp bậc hoàng giả tán tu. Một câu nói toạc ra thanh thần kiếm này lai lịch, để cho người ta nhịn không được hít sâu một hơi. Trừ bỏ tiên thiên linh bảo có khả năng trưởng thành bên ngoài, bình thường linh bảo đều có đẳng cấp có thể điểm. Vương giả phía dưới sử dụng vũ khí gọi chung là linh khí, chỉ là căn cứ mạnh yếu khác biệt. Thế nhân đem linh khí phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực phẩm 4 cấp bậc, đối ứng cũng là tụ khí, luyện thể, linh hải cùng dị tượng 4 cái cảnh giới. Trong đó dị tượng cảnh tông phái đệ tử trong tay nắm giữ vũ khí hơn phân nửa làm thượng phẩm linh khí cùng cực phẩm linh khí. Mà theo thoát phàm cảnh vương giả đến niết bàn cảnh chân nhân, này 3 cái cấp độ sử dụng vũ khí thì được xưng là bảo khí. Căn cứ người luyện chế thực lực, đại khái chia làm vương giả bảo khí, hoàng giả bảo khí cùng với chân nhân bảo khí 3 cái cấp độ. Lại hướng lên chính là trong truyền thuyết thánh hiền chi khí. Mà giờ khắc này, này thẳng tới mây xanh tiêu đỉnh đầu treo lấy chính là bảo khí bên trong mạnh nhất chân nhân bảo khí, chính là một tôn chân nhân lưu lại vũ khí, khí thế bước người. Cái kia Lâm Thiên nghe nói bây giờ bất quá mới chỉ là luyện thể cảnh tu vi, coi như thông qua một chút không muốn người biết thủ đoạn luyện hóa tử kim hồ lô để nó hiển uy, chỉ sợ cũng đấu không lại này thẳng tới mây xanh tiêu a. Có người nhìn xem lơ lửng ở thẳng tới mây xanh tiêu đỉnh đầu cái kia thanh thần kiếm, nhịn không được nói ra: Lâm Thiên Tiên Thiên Chí Bảo là mạnh không sai, nhưng này lại không có nghĩa là nó ngay từ đầu liền là vô địch. Nó mạnh là mạnh tại có khả năng trưởng thành, mạnh tại không có hạn mức cao nhất, thậm chí có khả năng tiến hóa thành đế binh. Chỉ là quá trình này lại là nhất làm người dày vò, cần hao phí hàng loạt tinh lực cùng tài lực cùng với thời gian dài dằng dặc. Mà Lâm Thiên bây giờ lại là vừa mới đạt được cái kia tử kim hồ lô không lâu. Trong mắt của mọi người, coi như hảo vận đem luyện hóa cũng sẽ không quá mạnh, tối đa cũng liền chân nhân bảo khí cấp độ này. Có thể là, tuy nói cùng là chân nhân bảo khí, nhưng người sử dụng thực lực khác biệt, chỗ thi triển ra uy thế khẳng định cũng sẽ khác biệt. Lâm Thiên ỷ vào chân nhân bảo khí mạnh mẽ cùng với tiên thiên chí bảo được trời ưu ái ưu thế, vượt cảnh giới giết các tông nhiều cường giả như vậy, này lại không có nghĩa là hắn có thể giết được đồng dạng cầm trong tay chân nhân bảo khí thẳng tới mây xanh tiêu. Dù sao, thẳng tới mây xanh tiêu tu vi có thể là cao hơn Lâm Thiên gia 2 cái đại cảnh giới. Tại đồng dạng ưu thế dưới, cái chênh lệch này cơ hồ là không thể xóa nhòa, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Liền xem này Lâm Thiên thông minh hay không, nếu là hắn thông minh một điểm, tìm một chỗ trốn đi, có lẽ còn có thể tránh thoát nhất kiếp. Nếu là không biết sống chết tới biển máu này, ha ha, có người nói tiếp, cười lạnh một tiếng, ý tứ hết sức rõ ràng nhất. Nếu là cái kia Lâm Thiên cùng này thẳng tới mây xanh tiêu gặp nhau, đó là tự tìm đường chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhớ tới lúc trước, nghe được tin tức, lại có người nhịn không được lắc đầu, sụt sịt nói, giết các tông nhiều người như vậy, cái kia Lâm Thiên, coi như hiện tại chết rồi, cũng có thể mỉm cười Cửu Tuyền a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.